Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Bình Định lập lại trật tự Thạch Lỗi nồi. Thạch Lỗi có chút kỳ quái. Trương Hồng Mai tính cách thẳng đến tuyệt đối không ai có thể đem nàng uốn cong. Thế nào lại đột nhiên ấp a ấp úng đứng lên. Mở đầu luật sư, có quan hệ lời nói ngài cứ việc nói thẳng đi. Trương Hồng Mai gật gật đầu. Đường. Là như thế này, liên quan tới đối thủ kia công ty, bọn họ tính nhắm vào rất rõ ràng lộ ra, ta rất lợi hại hoài nghi bọn họ căn không phải nhằm vào hạng mục, mà chính là nhằm vào chúng ta bên trong người nào đó. Cho nên, ta điều tra một chút, ngay từ đầu, ta coi là nhằm vào ta khả năng so sánh lớn, dù sao ta cái nghề này, đắc tội với người sẽ khá nhiều, có người nhìn ta vượt được làm đầu tư. Muốn hố ta một thanh rất bình thường. Thạch Lỗi nghe được, chỉ sợ điều tra kết quả là thực sự có người đang tận lực nhằm vào bọn họ. Mà lại, nhằm vào bọn họ người kia, không là hướng về phía Trương Hồng Mai qua, càng không phải là hướng về phía Trịnh Húc qua, mà chính là chạy tới mình. Thế nhưng là, Thạch Lỗi cũng không có cảm thấy mình đắc tội qua thập ma nhân a. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đắc tội người. Chỉ là đắc tội những cái này, muốn sao viễn phó châu Âu, muốn sao tại thâm nhà tù nhà ngục bên trong, còn lại, còn chưa tới nói có thể xuất ra như vậy nhiều tiền chỉ vì hố hắn một thanh cấp độ. Này sẽ là ai chứ? Trương Hồng Mai còn đang nói, thế nhưng là điều tra sau khi, ta lại phát hiện người kia cùng ta gần như không có khả năng có liên quan. Rất về phần bọn hắn nhà cùng chúng ta luật sư lâu một mực quan hệ tốt đẹp. Thế nào cũng nhìn không ra bất luận cái gì muốn nhằm vào ta dấu hiệu. Mà Trịnh Húc theo người kia gần như không có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Căn không tại một cái tầng diện bên trên. Trịnh Húc công tác kinh lịch cũng theo gia nhân kia không có chút nào liên lụy. Cơ có thể bài trừ bên ngoài. Như vậy cũng chỉ còn lại có ngươi. Thế nhưng là... Ngày đó chúng ta còn theo người kia đụng phải. Ta nhìn người kia đối ngươi rất lợi hại khách khí a. Mà lại ngươi xe vẫn là tại cái kia nhi mua. Cái này để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải. Thực tại bất minh trắng. Vu gia đứa bé kia. Êm đẹp tại sao muốn như thế nhằm vào hạng mục này cùng này nhà công ty. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi sững sờ. Hắn đương nhiên biết Trương Hồng Mai nói người là người nào. Vu Đức Bình, nguyên lai là cái này đồ ngốc ra hỏa. Xem ra, hắn là bị đánh không có chịu với a. Thế nhưng là, Thạch Lỗi có chút kỳ quái. Vu gia theo Ngụy gia không phải một cái lượng cấp. Vu Đức Bình chính mình liền phải biết. Thạch Lỗi theo Ngụy Tinh Nguyệt quan hệ hết sức tốt. Mà hắn tam thúc tại được kiện càng nên thấy rõ. Ngụy Tinh Nguyệt theo Thạch Lỗi quan hệ này đã không thể đơn giản dùng tốt để hình dung. Lấy Ngụy đại tiểu thư thân phận, vậy mà hạ mình đi giúp Thạch Lỗi làm một chiếc hơn 200 vạn xe nát nói giá nghiên cứu. Cái này chỉ có thể nói rõ Thạch Lỗi tại Ngụy gia trong mắt vị trí rất trọng yếu. Có dạng này hai tầng quan hệ tại, Vu gia theo lý thuyết tuyệt không có lý do gì có can đảm mạo phạm Thạch Lỗi. Đây không phải muốn chết sao? Vạn nhất làm tức giận Ngụy gia, vậy nhưng với bọn họ uống một bình. Thạch Lỗi đương nhiên biết Ngụy gia còn không đến mức thật thay hắn xuất thủ làm quan hệ. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt khẳng định sẽ đánh lấy Ngụy gia bảng hiệu như thế làm. Mà lại, mấu chốt nhất, Vu gia tuyệt đối không có lý do bốc lên đắc tội Ngụy gia nguy hiểm làm loại này được trả bằng mất. Sự tình, mở đầu luật sư, nhà kia công ty người phụ trách, hoặc là nói chủ đạo sự kiện lần này người, có phải hay không gọi Vu Đức Bình? Là tại được kiện đại ca hai tử. Trương Hồng Mai gật gật đầu. Hỏi, người cũng điều tra. Dù sao Trương Hồng Mai chỉ là tương đương nói ra Vu gia. Có thể cũng không nói cho đúng ra người kia. Thạch Lỗi lắc đầu. Đường, ta không có điều tra. Đã từng ngược lại là có bằng hữu nhắc nhở qua ta. Nhưng ta nguyên lai tưởng rằng là Trịnh Húc bên kia vấn đề. Cũng không nghĩ tới là ta vấn đề. Như thế nói đến. Là ta hại các ngươi. Tại được kiện quan hệ với ngươi không phải không sai sao? Ngày đó tại Lan Phù Cung ngẫu nhiên gặp. Hắn còn cố ý đến mời rượu. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, lúc ấy hắn khả năng còn không biết ta theo Vu Đức Bình ở giữa khập khiễng đi. Thạch Lỗi đại khái, đem tại quả bóng gôn chuyện xảy ra tình nói với Trương Hồng Mai một chút. Không có nói tỉ mỉ, chỉ nói Vu Đức Bình cũng không biết này gân không đúng. Không ngừng khiêu khích, cuối cùng nhất bị hắn đánh mặt. Trương Hồng Mai bừng tỉnh đại ngộ. Đường, nguyên lai còn có dạng này tiền căn. Vậy liền không kỳ quái. Vu gia vị kia trưởng tử đích tôn ta cũng đã được nghe nói một số. Hoàn khố phá của, có thể Vu gia tam huynh đệ. Liền hắn như thế một cây dòng độc đinh. Tại hành lễ cùng tại được kiện đều chỉ có nữ nhi không có nhi tử. Cho nên trong nhà đối với hắn sủng rất lợi hại. Vì như thế chút ít sự tình. Ai, thật đúng là làm hư. Đối mặt Thạch Lỗi, Trương Hồng Mai cũng không dễ nói Thạch Lỗi quan hệ. Nhưng là hiển nhiên, lấy nàng tính cách khả năng cảm thấy Thạch Lỗi lúc ấy xử lý cũng có chút không ổn. Bất quá người trẻ tuổi sao? Hỏa khí vượng cũng là bình thường. Thạch Lỗi cũng nghe ra điểm này. Chặn lại nói, rất xin lỗi. Mở đầu luật sư, thật không nghĩ tới hội là bởi vì ta nguyên nhân. Chuyện này ta hội đi xử lý. Thực sự không được, ta liền rời khỏi lần này đầu tư. Vu Đức Bình chắc hẳn cũng không có lý do gì tiếp tục nhằm vào các ngươi. Thế thì cũng không trở thành, cho dù là bị thu mua, chúng ta đầu tư tiền khẳng định vẫn là có lợi nhuận. Tiểu Thạch lão sư, ta không phải là đang nói ngươi quan hệ. Ngắn ngủi không đến một tháng, ta mới đầu quân 15 vạn mà thôi. Thực tế lấy ra tiền cũng mới 10 vạn. Lại có thể đạt được chỉ ít 15 vạn trở lên lợi nhuận. Khoản này đầu tư cũng coi là tương đương chất lượng tốt. Chỉ bất quá Trịnh Húc liền thảm một chút. Thân thể liền không thích hợp đảm nhiệm xí nghiệp người lãnh đạo. Tân tân khổ khổ lập nghiệp. Chuẩn bị như vậy lâu. Cuối cùng rất có thể sẽ cầm lên một khoản tiền bị đá ra khỏi cục. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, vẫn là câu nói kia. Không được liền ta bị loại. Liền sợ Vu gia đã đầu nhập không nhỏ. Hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Bọn họ như thế làm. Tiền kỳ đầu nhập ít nhất là Trịnh Húc mấy lần thậm chí cao hơn. Hướng nói ít 100-200 vạn đều ném vào. Đương nhiên, chút tiền ấy đối bọn hắn Vu gia không tính quan hệ. Có thể đã có đầu nhập. Cũng không cần thiết đổ xuống sông xuống biển đi. Đồng thời, căn cứ ta điều tra nhận được tin tức. Vu Đức Bình tựa hồ cho rằng này nhà công ty ngươi mới là đại cổ đông. Trịnh Húc cùng bạn gái hắn chỉ là ngươi đặt ở trước sân khấu khôi lỗi. Thạch Lỗi lại sững sờ. Nói, đây là quan hệ tình huống. Bất quá muốn là như thế này. Ngược lại là thật sự có thể nói tới thông. Khó trách Vu Đức Bình sau đó như thế đồng tiền lớn cũng muốn làm loại này được trả bằng mất sự tình. Mà nếu thật là như thế, ta rời khỏi cũng vô dụng. Hắn vẫn là sẽ cho rằng Trịnh Húc cùng kỳ nữ hữu trong tay cổ phần là ta. Vẫn như cũ sẽ không yên tĩnh. Trương Hồng Mai gật gật đầu. Nói, cho nên, chỉ có thể nhìn Trịnh Húc chính mình. Cái này chúng ta kỳ thực đều giúp không được gì. Hắn mới là xí nghiệp kẻ kinh doanh cùng người quyết định. Chúng ta bất quá là làm một khoản phong đầu a. Bất quá cái này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như hắn có thể vượt qua lần này nan quan, như vậy đối với hắn từ một cái kỹ thuật nhân viên chuyển biến làm xí nghiệp lãnh đạo giả thân phận, là có rất lớn xúc tiến. Có lẽ, trải qua lần này, là hắn có thể sớm hoàn thành cái này thuế biến. Sau này lại có quan hệ sự tình, cũng không trở thành giống như bây giờ luống cuống tay chân. Cái xí nghiệp này cũng sẽ càng thêm lâu dài. Thạch Lỗi sau khi nghe xong trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới một số khác đồ, vật. Cảm ơn ngươi. Mở đầu luật sư. Ta biết tình huống. Đã chuyện này là từ ta mà lên. Như vậy ta cũng nên gánh vác lên trách nhiệm này. Ngươi đừng đi nói với Trịnh Húc chuyện này. Bằng không hắn hội càng thêm bối rối. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường. Ta minh bạch. Ta biết chính ta phải làm chút quan hệ. Vậy được. Nhị tỷ đã lật thật lâu khinh thường. Ta không nói cho ngươi. Đi lên trước để cho nàng ngủ. Trương Hồng Mai cúi đầu nhìn xem bên cạnh Trương Tịnh Tịnh. Nói, Thạch Lỗi phất phất tay. Nói, được, thật có lỗi làm hại nhị tỷ nghe nửa ngày nàng không có chút nào hứng thú đồ, vật. Mở đầu luật sư, ngủ ngon, ta ngày mai liền về Nhuận Châu. Năm trước ta sẽ đem Trịnh Húc bên kia vấn đề giải quyết hết. Trương Hồng Mai khoát khoát tay, mang theo Trương Tịnh Tịnh lên lầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.